Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 1610, trở lại sáng thế cảnh. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Valentina, cũng không biết hai người kia trải qua như thế nào một loại bụng dạ lịch trình. Cái này thì theo chân bọn họ không thể nào hiểu được. Tại sao Đinh Hiểu như thất tình sẽ ngã cảnh như thế? Vô pháp thân ở chỗ này sơn, liền không cách nào chân chính thấy đối phương sở chứng kiến phong cảnh. Càng không cách nào chính xác đi tìm hiểu đối phương cảm thụ. Trong lúc bất chợt, thiên địa chấn động, nguyên khí đợt sóng vô biên vô hạn, hướng Đinh Hiểu như cuồng dũng tới. Trên bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn gầm thét, thả ra tối cao lôi uy. Người đàn ông áo bào tím cùng thải y thiếu nữ thật chặt ôm nhau, trở thành trong gió lốc. Này năng lượng kinh khủng ba động, Hứa Tiểu Lan liên tiếp lui về phía sau, mặt có vẻ kinh hãi. Đinh Hiểu như muốn trở lại sáng thế cảnh rồi. An Lâm kích động, Valentina cũng là hai tròng mắt sáng ngời, chăm chú nhìn vị này Trúc Âm lão tổ. Quan sát hắn là nặng như vậy phản sáng thế cảnh, khoảng cách gần chính mắt thấy quá trình này, đối với nàng mà nói thập phần hữu ích. Trên bầu trời thiên lôi dũng động trăm ngàn dặm, từng đạo mơ hồ hình thái không chừng, vừa tối đai đen tử lôi đình tan biến hư không, xé ra từng đạo nhìn thấy giật mình vết nứt không gian. Đây là hỗn độn thần lôi, sinh trưởng với hỗn độn, siêu thoát với thiên địa lôi đình. An Lâm mặt lộ khiếp sợ và vẻ hoảng sợ, không nhịn được lại mang Hứa Tiểu Lan rút lui một khoảng cách lớn, miễn cho bị ngộ thương. Mặc dù Trúc Âm lão tổ không phải là đột phá sáng thế cảnh, mà là trở lại sáng thế cảnh, nhưng vì vậy đưa tới thiên địa kiếp khó khăn hay lại là thập phần kinh khủng. Chung quanh hủy diệt năng lượng đang đến gần, hỗn độn thần lôi cũng ở đây trong tầng mây lộ ra nanh vuốt, chuẩn bị đem trạng thái suy yếu hạ quỷ tộc chí cao thần hoàn toàn hủy diệt. Đây là ngày cuối cùng một loại cảnh tượng, bất kỳ một đạo hỗn độn thần lôi cũng có diệt thế oai. Trúc Âm lão tổ ha ha cười to, hăm hở nhìn hướng hắn ép tới gần lực lượng, bước chân đạp một cái, tay áo bào hướng về phía thiên địa nhẹ nhàng vung lên. Khai thiên, trong phút chốc, trước người hắn có vô tận hỗn độn chi lực tuôn trào ra. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực lượng. Phảng phất thiên địa không mở, vũ trụ nguyên thủy thời kỳ lực lượng. Nó vừa xuất hiện, thiên địa liền chấn động kịch liệt đứng lên, phảng phất bị cực mạnh kích thích. Phía trên bầu trời hỗn độn thần lôi đã hướng Trúc Âm lão tổ đánh xuống, nhưng đều bị cái kia một cổ hỗn độn chi lực hấp thu, nghiền nát thành hư vô. Rất nhanh, Trúc Âm lão tổ này cổ vô hình vô sắc lực lượng liền sinh ra dị biến. Hư vô đơn độc phảng phất trong nháy mắt có tương đối tính, cũng có đa dạng tính, nhất âm nhất dương, nhất trọng một thanh, dương mà thanh giả nổi lên, âm mà người tội nặng trầm xuống, lần nữa phân chia trời và đất. Người đàn ông áo bào tím hai con ngươi đột nhiên hiện ra hoàn toàn thế giới khác nhau hình chiếu, tối cao thần tính xông thẳng hoàn vũ, đem trên bầu trời hỗn độn thần lôi toàn bộ chấn nát bấy. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan bọn họ cảm nhận được một cổ chí cao vô thượng thần tính, phảng phất đối mặt là một người chân chính thần linh, một người siêu thoát hết thảy, phảng phất độc lập với tam giới bên ngoài thần linh. Đây chính là khai thiên. Valentina mở miệng lẩm bẩm, quá đáng sợ, loại lực lượng này đã siêu thoát ta có thể hiểu được tầng thứ. Hứa Tiểu Lan hít sâu một hơi, trong suốt hai tròng mắt lại sáng ngời cực kỳ. An Lâm cũng như có cảm giác, yên lặng cảm ngộ hết thảy các thứ này. Trúc Âm lão tổ một trường hướng về phía bầu trời nắm chặt, một tay hóa thành sặc sỡ ức vạn quỷ linh, lãnh đạm nhưng lại ẩn chứa tối cao thần uy thanh âm. Thật giống như đại đạo hồng trung vang lên, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Tiếc ư thiên đạo, vạn vật sô cầu, vong linh đại địa, duy ngã độc tôn, toàn bộ bỉ ngạn giới, vô số âm linh quỷ tướng, đồng thời ngửa mặt trông lên bầu trời, thả ra thể nội lực lượng, ức vạn vong linh, đồng thời tấu vang tử vong tổ khúc nhạc, bình tĩnh an tường vong linh khúc ở bỉ ngạn giới bồng bềnh. Hoành, trăm ngàn dặm hỗn độn thần lôi, trong nháy mắt tan thành mây khói. Chúc lão tổ nhắm lại hai tròng mắt, trước người do hỗn độn mở ra thiên địa, như một vệt ánh sáng bắn vào hắn mi tâm. Đồng thời bỉ ngạn nơi nào đó trên vùng đất, có một thế giới đang nhanh chóng phục hồi như cũ cùng bù đắp. Hắn liền tĩnh đứng ở nơi đó, chặt nhắm mắt, bất động cũng không ngữ, giống như một cái cột gỗ. Lý Y Duẫn, An Lâm bọn người rất thức thời, không đi quấy rầy đối phương, mà là yên lặng ở một bên hộ pháp. Nơi này đã khôi phục bình tĩnh, nhưng toàn bộ bỉ ngạn giới lại đưa tới cực kỳ chấn động mạnh động. Chúc âm lão tổ kia bốn chữ thần ngôn, tiếc ư thiên đạo, vạn vật sô cầu, vong linh đại địa, duy ngã độc tôn, truyền khắp toàn bộ bỉ ngạn giới, tựa như thần chi dụ lệnh, để cho quỷ tộc hoàn toàn sinh không nổi ý phản kháng. Giống như bình thường thật tốt sinh hoạt, trong lúc bất chợt bên tai vang lên, lão tử đệ nhất thiên hạ, lời như vậy. Bọn họ có thể không nổ sao? Toàn bộ bỉ ngạn giới quỷ tộc đều bị dọa sợ, nhưng cũng sinh không nổi ý tưởng phản kháng. Chỉ là ở suy đoán trong lòng nói những lời này sinh linh thân phận, đa số cũng đoán được là ai. Dù sao ngoại trừ quỷ tộc chí cao thần Chúc Âm lão tổ, cũng không ai dám nói thế với a. Chúc Âm lão tổ ở quỷ tộc cuồng quét qua một lớp cảm giác tồn tại, đồng thời đứng ngạo nghễ với Thái Sơ đại lục tối đỉnh phong mấy vị kia sáng thế thần linh, cũng rối rít mở ra hai con ngươi, thần thái khác nhau, hoặc là mỉm cười, hoặc là yêu sầu, có thậm chí lười để ý, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chuyện thế tục, bọn họ rất ít chú ý, coi như là Chúc Âm lão tổ ngã cảnh lại phản cảnh, bọn hắn cũng đều liệu được, chỉ bất quá sự tình so với bọn hắn dự liệu sớm hơn một chút thôi. Ba ngày sau, Chúc Âm lão tổ mở hai mắt ra. Hắn khí tức giấu kỹ, giống như là sơ ngộ lúc kia phổ thông bình thường bộ dáng. Trở lại sang thế cảnh hắn, trên mặt thêm mấy phần vui vẻ nụ cười. An Lâm đạo hữu, Hứa Tiểu Lan đạo hữu, Valentina đạo hữu, thập phần cảm tạ các ngươi đối với ta trợ giúp. Vị này mấy ngày trước còn đổi thiên đổi địa quỷ, tộc chí cao thần, bây giờ khôi phục thực lực sau, trên mặt không có bất kỳ kiêu căng vẻ, cung cung kính kính đối với An Lâm đám người hành một cái quỷ tộc cảm tạ lễ. An Lâm, Hứa Tiểu Lan thụ sủng nhược kinh, Valentina càng là ngượng ngùng, nàng toàn bộ hành trình đều tại ăn dưa vây xem đâu rồi. Chính là cực khổ một mực cố gắng đẹp đẽ tình yêu nhét thức ăn cho chó cho Lý Y Duẫn, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan rồi. Đinh Hiểu như đạo hữu không nên khách khí, chúc mừng ngươi trở lại sáng thế cảnh. An Lâm sửng sốt một chút, cũng là vẻ mặt tươi cười, phóng khoáng khéo léo địa ứng đối đạo. Đồng thời trong lòng hắn cũng bổ sung một câu, ngươi nhân cũng khôi phục sáng thế cảnh thực lực, có phải hay không là nên nói một chút thù lao chuyện. Ừ, Đinh Hiểu như phảng phất sẽ độc tâm thuật một dạng lúc này mỉm cười nói, An Lâm đạo hữu, ngươi như là đã giúp ta đoạt về Lý Y Duẫn, ta cũng tự mình thực hiện ta hứa hẹn. Hứa hẹn, cam kết gì? Lý Y Duẫn dắt Đinh Hiểu như thủ, hiếu kỳ hỏi, ta đáp ứng nếu là bọn họ có thể giúp ta để cho ái nhân trở lại bên người, liền đem minh giới đạo hoa làm quà cảm ơn đưa cho bọn họ. Đinh Hiểu như trả lời, Lý Y Duẫn mặt đầy đau lòng địa che ngực. Ngươi nói sớm nha, ngươi nói đem Minh Giới Đạo Hoa đưa cho ta, ta khả năng cũng lập tức đi cùng với ngươi rồi. Nàng mặc dù lời nói như vậy, nhưng là không nói cái gì ý kiến phản đối. Bởi vì nàng biết, nếu là không có An Lâm đám người các loại cách làm, nàng thật đúng là không thể nào biết nhanh như vậy, liền nhận rõ chính mình. Lần nữa trở lại Đinh Hiểu Như bên người, Đinh Hiểu Như cười một tiếng, nhìn về An Lâm đám người, các ngươi đi theo ta. Mọi người lần nữa đi tới kia phiến trong biển hoa, trong lòng An Lâm có chút kích động, hắn rốt cuộc có thể hái hoa. Hắc hắc hắc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.